Xuyên nhanh công lược, định chế boss vai ác có 102. Chương 96, nha hoàn đến rồi, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien. Sau khi Tô Mộc ra khỏi tướng quân phủ, phát hiện không có người đuổi kịp, cô vẫn cảnh giác nên trốn một đoạn thời gian. Tô Mộc âm thầm nhìn chằm chằm vị trí tướng quân phủ. Phát hiện khói đã dày đặc cuồn cuộn, trận lửa ở tướng quân phủ lan tràn cực nhanh, mà những quan binh đó đứng nhìn tướng quân phủ bị lửa lớn cắn nuốt. Không có một người đi dập tắt trận lửa này. Tướng quân phủ cũng theo biển lửa lớn hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Trên phố đồn đại, thiếu tướng quân Vân Lâm và đại tướng quân đều bị trận lửa lớn này thiêu chết. Vân gia diệt vong rồi. Tô Mộc thủ bên ngoài, quan binh dường như đã xác nhận Vân Lâm cùng đại tướng quân đều chết trong biển lửa, đều rút lui khỏi phủ đại tướng quân, chỉ còn lại phế tích của bức tường do trận lửa đi qua. Lúc này đây, không cần nhảy tường, từ bên hông bị đốt trọi kia mà đi vào. Mở cửa ra, một mùi khét xông vào mũi. Cô bịt mũi lại đi về phía trước, cho bụi bay bám quanh người, ký chủ. Cô cho rằng Vân Lâm chưa chết sao? Cửu Thiên Tuế nhìn Tô Mộc còn đang nghiêm túc tìm kiếm như vậy, nghi hoặc hỏi, hệ thống đần độn, nếu đối tượng nhiệm vụ đã chết, Mi sẽ không hét lên sao? Cửu Thiên Tuế, ký chủ muốn biết Vân Lâm trốn ở chỗ nào không? Đổi tích phân, hệ thống sẽ thông báo cho. Không cần. Tô Mộc bước vào giữa đống phế tích chủ trạch kia. Rác, một tiếng, cây cột bên người lung lay đổ xuống dưới. Lại là một trận khói bụi lan tràn. Gâu gâu gâu, tiếng chó sủa yếu ớt truyền đến. Tô Mộc lắng tai nghe, xác định phương hướng, gâu gâu gâu, lại là một trận tiếng chó sủa. Xác định được địa điểm, Tô Mộc ngồi xổm xuống. Vị trí này thật ẩn khuất. Ban đầu là một bàn trà, bên trên còn có bàn trà bị thiêu hủy, cùng phế tích của chén trà và ấm trà. Cô dùng tay đẩy đống đổ nát bên trên ra, gõ gõ vị trí dưới chân, phát hiện là một khoảng không. Dùng tay sờ soạng một phen, đem những thứ che giấu phía dưới xốc lên. Gâu gâu gâu, oản oản, trong lỗ trống vuông vức này, là cửu huyền, mà bóng người tối đen như mực bên cạnh cửu huyền, là Vân Lâm. Tô Mộc duỗi tay xem xét hơi thở của hắn, thật suy yếu. Cửu huyền ủy khuất nhìn Tô Mộc, vẫn luôn thấp giọng hừ hừ. Bộ lông trên người toàn bộ đều bị đốt trụi, còn có một vết thương rất sâu. Cả người đều là hỗn hợp khói bụi cùng vết máu. Chỉ lộ ra một đôi mắt to đen trắng nhìn Tô Mộc. Sau khi Tô Mộc dò xét hơi thở Vân Lâm, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu cửu huyền. Trấn an, làm tốt lắm, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là cửu huyền cứu Vân Lâm. Mang theo một người một chó về tới tứ hợp viện. Đây là Vân Lâm. Thanh Thời nhìn người nằm trên giường, cả người đều bị đốt đen, căn bản không phân biệt ra là ai, chỉ là người có thể làm nha đầu này mang về tới. Ngoại trừ Vân Lâm, hắn cũng không nghĩ ra là ai. Ừ, làm phiền ngươi. Tô Mộc mở miệng, đáy mắt tối sầm, đại tướng quân cuối cùng vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị thiêu chết. Mà tình trạng Vân Lâm hiện giờ, có Thanh Thời ở đây, muốn khôi phục cũng không phải việc khó, chỉ là cũng không tránh được số mệnh phải thay hình đổi dạng. Vốn dĩ tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, lại bởi vì người nào đó, toàn cục rối tung. Xem ra thập thất hoàng tử kia, hai lần cô gặp được cũng không phải vô duyên vô cớ. Ký chủ muốn xem tư liệu thập thất hoàng tử không? Nhưng đổi tích phân nga. Cửu Thiên Tuế tận dụng mọi thứ muốn cho Tô Mộc dùng tích phân. Không cần, Tô Mộc không hề do dự trả lời. Ký chủ cũng có thể nói cho bổn hệ thống biết kế hoạch tiếp theo của cô. Bổn hệ thống có thể vì ký chủ bày mưu tính kế. Còn có thể báo cho ký chủ tư liệu về thập thất hoàng tử. Tiên, Thả ngôi sao cho mị có động lực bão trương các nàng ơi. ZHZH 19 tháng 12 năm 2021 cách chương.